Hình như người biết không ít chuyện. Tổ Vũ cười nói. Người biết thời không trường hà trong đạo nguyên tri địa kỳ thật là đại đạo của nhân hoàn sao? Bộ xương khô chấn động. Người cũng biết à? Tổ Vũ đáp. Đối với ta mà nói, vạn giới này không có bí mật gì cả. Huống chi thời gian trôi qua nhiều năm như thế, bí mật của các người năm xưa chưa chắc đã là bí mật ở thời điểm hiện tại. Tình báo đều có thời hạn. Nhiều năm trôi qua như vậy sao có thể vẫn còn là bí mật? Kỳ thật, hầu hết tình báo đều đã trở thành vô dụng rồi, cho nên Tổ Vũ không trông cậy vào đám đồ cổ có thể mang lại tình báo gì cho mình. Cũng không phải không có hầu thượng cổ nào tồn tại. Đại chủ vương sống sót đến giờ, những gì y biết chưa chắc đã ít hơn bọn người kia. Nhưng việc bộ xương khổ biết thời không trường hà là đạo của nhân hoàng vẫn khiến Tổ Vũ có chút ngoài ý muốn. Tổ Vũ không vội hỏi thăm, hắn vẫn yên lặng tiếp tục quan sát. Tốc độ tra xét rất chậm, các vị thiên tôn tra xét nãy giờ nhưng vẫn chưa đi được quá xa. Tổ Vũ nhìn thoáng qua lộ tuyến của ba đội cường giả. Trong hai quả bom hắn trồn giấu hình như còn chìm lớn kia sẽ gặp được đội của Tam Nguyệt. Dựa theo lộ tuyến hiện tại, Nguyệt Thiền Tôn và Lôi Bạo sẽ gặp cường giả thần tộc. Mà Thiền Tôn và Tam Nguyệt sẽ gặp đại điều. Thiền Vương nổi điên cũng chưa chắc có thể làm gì Thiền Tôn. Tổ Vũ liếc mắt một cái. Thiền Tôn trong đám cường giả khống chế vạn tháp pháp tháp không sao, nhưng giết chết đám tùy tùng hợp đạo đi cùng cũng không tồi. Tổ Vũ không tán gẫu của bộ xương khô nữa. Một người một xương khô đều yên lặng, lặng nhìn về nơi xa. Oanh! Sau 3 giờ tra xét, một tiếng vang lớn truyền ra. Ngay sau đó, một đại điểu kiểm sắc xuất hiện. Không phải cường giả ngụy đạo Tổ Vũ gặp được, mà là một đại điểu có 3 móng vuốt đi theo trần đạo. Kim Ô! Tổ Vũ hơi ngạc nhiên, đó là cường giả Kim Ô nhất tộc. Giờ phút này, khí tức kiểm sắc đại điểu nhanh chóng lớn mạnh, toàn thân bùng nổ ngọn lửa, lệnh giọng quát. Nguyệt Thực Khẩu, đây là nơi bọn tọa bế quan, các người làm gì thế? Khí tức Kim Ô vô cùng cường hãn, thậm chí cả lúc càng trở nên cường đại hơn. Có điều Kim Ô rất bất an, vì sao quanh đây lại có nhiều cường giả như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thực Hầu cũng chính là Nguyệt Thiên Tôn, nhưng hiện giờ rất ít người xưng hô phong hào của bọn họ, tất cả đều thay thế bằng Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn và Lôi Bạo đều nhíu mày. Nguyệt Thiên Tôn có chút kinh ngạc, không ngờ gia hỏa này vẫn còn sống. Nhưng y nhanh chóng giãn mày, cười vang nói. Không ngờ lại là Kim Hòa Hầu. Kim Hòa Hầu biến mất hơn 3 vạn năm. Ta còn tưởng rằng Kim Hòa Hầu đã ngã xuống trong triều tịch thơ sóng. Kim Hòa Hầu thực lực cường đại. Tuy rằng chưa tới Thiên Tôn nhưng cũng có năng lực chiến một trận với Thiên Tôn. Hắn ta là cường giả đỉnh cấp trong cảnh giới Thiên Vương. Kim Ô hóa thành hình người, mặc bào phục hoàng sắc, cảnh giác nói. Đạo nguyên chỉ địa có quỷ củ không được tự tiện trả xét lùng tùng. Nơi ta bế quan có cấm chế, vì sao các người lại đánh vỡ cấm chế, ép ta xuất quan? Hà ta rất bực bội, có điều vẫn kìm nén không trở mặt, bởi vì quanh đấy có rất nhiều cường giả. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười nói. Có vẻ thật sự phải chế tác mạnh ý chí, giúp trừ vị mới xuất quan hiểu biết tình huống một chút, tránh cho lần nào cũng phải giải thích một lần. Ý khách khí với Kim Ô hơn tên vượn tập trước đó không ít. Một cỗ ý chí lực trào ra. Một lát sau, Kim Hòa Hầu đã biết tình huống, trong lòng dâng trào vô số suy nghĩ. Thế cục thượng giới biến hóa nhanh như vậy ư? Sao bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn nhất tộc và nhất mạch của người truyền lửa? Kim Hòa Hầu không phàn nàn gì nữa, hắn ta nói. Vậy, để bồn tọa đến vạn tập sơn xem tình huống Kim Ô nhất tộc ta như thế nào? Dứt lời, hắn liền phá không lao đi. Hắn ta bế quan nhiều năm, có lẽ trong tộc đã xảy ra biến cố. Hình như Kim Ô nhất tộc hiện tại không còn quá cường đại như năm xưa. Đó là Kim Hỏa Hầu. Bộ xương khô nhìn thoáng qua Kim Ô khàn khàn nói. Con chim này am hiểu chân hỏa đạo, phân thiên diệt địa. Năm đó là một trong những cường giả đỉnh cấp của Kim Ô tộc. Hiện giờ Kim Ô tộc còn chuẩn vương không? Tổ Vũ đáp. Chỉ còn một mình hắn ta thôi. Vậy ừ, năm xưa Kim Ổ tập rất cường đại, thậm chí còn mạnh hơn Thực Thiết tập, quả nhiên là cành con người mất. Sương Khô lại nói tiếp, hóa ra kẻ đó là Nguyệt Thực Hầu, bảo sao khí tức có chút quen, nhưng bây giờ y cường đại hơn trước rất nhiều. Nguyệt Thực Hầu còn sống, không biết huynh trưởng Nhật Miện của y có còn sống không? Tổ Vũ nhớ mày, y có huynh đệ à? Đúng. Hơn nữa, thực lực còn mạnh hơn y một ít. Tổ Vũ suy tư. Vậy thì không có khả năng còn sống. Hiện giờ hai tộc khác trong Tam Đại tộc đều có 2 vị thiên tôn. Nhưng thần tộc chỉ có 1 mình y. Có khả năng còn có 1 người nữa tồn tại.

lần này còn có cường giả mấy tập khác liên hợp cùng nhau càn quét. Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng thì thầm. Bản nãy, Ma Thiên còn chịu thiệt không ít. Hắn quét ra cốt dược hầu. Kết quả cốt dược hầu tẩu hòa nhập ma rồi tự bạo. Thật đáng tiếc. Vì cốt dược hầu mà ma tộc có hai vị hợp đạo đã chết. May mà ta gặp được Lục Dực huynh. Nếu bị bọn họ bắt gặp thì không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lục Dực cũng cười. Đúng là may mắn. Nếu là những người khác thì dù không giết gã nhưng gã cũng sẽ lập tức liên kết đại đạo để tự vệ. Như vậy thần thể bế quan nhiều năm sẽ bị tổn thương nặng nề. Nếu không chừng tới lúc đó cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Bế quan tẩu hòa nhập ma. Lục Dực cảm thán. Đúng là rất hiếm thấy. Cốt dược hầu thật vô dụng. Tuy rằng đại đạo có khả năng dùng chuyển, nhưng tẩu hòa nhập ma là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Chỉ có thể nói rằng có lẽ cốt dược hầu xuất đặc cắn mai về phương diện đại đạo. Có khi y đã cưỡng ép dùng hợp nên mới gặp phải phản phệ. Lục Dực bắt đầu hấp thu tiêu hóa đám bảo vật để cường hóa thân thể. Thân thể hủ bại dần dần khôi phục trở nên đầy đặn hơn. Khí tức cũng chậm rãi từng bước trở nên cường đại. Hết tập 407. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.